Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1079, địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1079, địa ngục, thứ 10 trưởng Long Du Cửu Thiên Đại Thành. Có thể bộc phát ra 42 lần lực công kích. Nếu là có thể đủ tu luyện tới hóa cảnh, có lẽ còn có thể tăng lên không ít. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, lộ ra có chút thỏa mãn. Luyện hóa ngày tinh thần lộ cũng không có làm cho Trương Nhược Trần phá tan cảnh giới, lại ngoài ý muốn giúp hắn giải khai eo bụng cùng tạng phủ 36 chỗ khiếu huyệt. Vốn Trương Nhược Trần là ý định trước tu luyện hai chân 36 chỗ khiếu huyệt, tăng lên tốc độ của mình. Hiện tại xem ra, ngược lại là có thể trước đem eo bụng cùng tạng phủ 36 khiếu thánh hóa. Kể từ đó, nhục thể của hắn lực lượng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tiểu Hắc đã đem thất phẩm thánh nguyên đan luyện chế ra đến, tự mình đưa tới một khỏa, giao cho Trương Nhược Trần. Đồng thời, nó lại đem các loại thần lộ phân biệt lấy đi một tí. Công bố là muốn lợi dụng thần lộ cùng thánh hoa, luyện chế một loại đặc thù đan dược. Rốt cuộc là trước tu luyện thân thể, hay vẫn là trước đột phá cảnh giới? Muốn thánh hóa 36 khiếu, cần hao phí đại lượng thời gian. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần hay vẫn là lựa chọn nuốt thất phẩm thánh nguyên đan. Chỉ cần cảnh giới đột phá, chiến lực có thể tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, tốn hao thời gian cũng muốn thiếu một ít. Trùng kích thất giai bán thánh thập phần thuận lợi, Trương Nhược Trần tốn hao mấy ngày thời gian liền thành công đột phá. Trương Nhược Trần đứng dậy, trên mặt, phần cổ, hai tay làn da đều là tản mát ra thất thải sắc vầng sáng, có từng sợi cường đại thánh khí tại khổng mao trong phun ra nuốt vào. Dùng tu vi của ta bây giờ cùng bán thánh bảng bên trên sinh linh so sánh với, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay, trong không khí lập tức vang lên đùng đùng thanh âm, từng đạo hỏa xà lan tràn mà mở. Hắn hết sức chú tâm đứng tại Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, một bên diễn luyện trưởng pháp, một bên cảm ngộ vừa mới tăng lên cường đại cảnh giới. Danh Sa Thành ở bên trong, nhưng lại một loại khác tình huống. Đã qua 3 ngày thời gian, như mọi người vừa bắt đầu đoán trước bình thường, Cố Lâm Phong không hữu hiện thân, mấy ngàn vị nhân tộc tu sĩ như trước quỳ ở ngoài thành. Bởi vì bão cát quá lớn, thân thể của bọn hắn có một nửa đều bao phủ tại cát vàng phía dưới. Cố Lâm Phong hẳn là sẽ xuất hiện, bọn hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị tuổi trẻ tu sĩ thở dài một tiếng, mấy ngàn vị nhân tộc đồng bào sắp biến thành man thú trong bụng huyết thực, bọn hắn nhưng không cách nào cứu viện, chỉ là muốn tưởng tượng cũng đều tương đương bi ai. Một chỉ thú vương hóa thành nhân hình đứng ở ngoài thành. Nó chân thân là một chỉ xích mắt la hoãng, hóa thành nhân hình về sau, lớn lên đầu trâu mặt ngựa, thân hình thấp bé, đỉnh đầu cùng ngực chiều dài màu hồng đỏ thẫm lông dài. La hoãng thú vương cười nhạo một tiếng, cái gọi là huyết thần giáo thần tử, chỉ là một cái rùa đen rút đầu, dám làm không dám chịu, ma long đại nhân làm cho hắn quỳ xuống đất nhận sai mà thôi. Cũng không phải muốn tánh mạng của hắn. Hắn cũng không dám hiện thân, thật sự là nhát như chuột. Mặt khác mấy vị thú vương cũng đều hóa thành thân nhân, cao giọng cười dài. Trong đó một vị xuyên lấy hắc y nữ tính thú vương hít một tiếng, huyết thần giáo thần tử không dám tới, cũng là tình có thể nguyên. Thế nhưng mà, Danh Sa Thành ở bên trong đã có tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân tộc tu sĩ. Rõ ràng không có người nào dám ra đây nghĩ cách cứu viện. Điều này nói rõ cái gì? Nhân loại cái này chủng tộc kỳ thật chính là một cái hèn mọn tộc đàn. Bọn hắn lạnh lùng, ích kỷ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, căn bản không có bất luận cái gì tâm huyết. Sớm nên diệt sạch, một vị khác thú vương nói ra. Khoảng cách giữa trưa càng ngày càng gần, bầu trời liệt nhật giống như bếp lò bình thường tại nướng đại địa, những thú vương kia có tại nhục mạ Cố Lâm Phong, có nhưng lại dùng một loại mỉa mai ngữ khí làm thấp đi nhân tộc tu sĩ trong đó một ít tính cách kiên cường nhân tộc tu sĩ. Nhẫn nhịn không được như vậy nhục nhã, xông ra doanh xa thành, muốn cùng thành bên ngoài man thú quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, vừa mới ra khỏi thành, bọn hắn tự gặp chấn giết, ngược lại trong vũng máu, thi thể của bọn hắn bị bắt đi, ném vào tiến man thú tộc đàn bên trong, rất nhanh đã bị xé xác ăn. Doanh xa thành thành bên ngoài, đã tụ tập hơn 20 chỉ thú vương. Mỗi một chỉ đều là chiến lực vô cùng, cùng bọn họ cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trong thành, nhân tộc tu sĩ sĩ khí tương đương đê mê, trong đó một ít tính cách kiên nghị tu sĩ là ở ẩn nhẫn, không muốn nhất thời xúc động, không công ném đi tánh mạng. Mặt khác một ít tu sĩ, nhưng lại tinh thần uể oải không phấn chấn, đối với man thú sợ hãi tới cực điểm. Nếu là có khư giới thuyền hạm, bọn hắn khẳng định đã trốn Côn Luân giới, trốn ở đệ nhất trung cổ đế quốc cảnh nội, cũng không dám nữa cùng man thú tộc đàn tranh đấu. Những thú vương kia mục đích chính là muốn khiêu khích nhân tộc tu sĩ, tôi suy sụp ý chí của bọn hắn. Ngao, thôn thiên ma long chân thân bay tới, xuyên thẳng qua tại tầng mây phía trên, khổng lồ long thân thể phóng xuất ra khủng bố khôn cùng cường đại khí tức, gần kề chỉ là phát ra một tiếng rồng ngâm, liền đem trong thành một ít nhân tộc tu sĩ sợ tới mức lạnh run. So với việc 3 ngày trước, thôn thiên ma long phát ra khí tức, trở nên càng cường đại hơn. Rất hiển nhiên, tu vi của nó lại có một ít tăng lên. Thôn thiên ma long phát ra chìm hỗn thanh âm. 3 ngày thời gian đã đến. Huyết thần giáo thần tử không có đến bổn vương trước mặt quỳ xuống đất nhận sai. Các ngươi hiện tại có thể chọn lựa ra 1000 vị nhân tộc tu sĩ. Đưa bọn chúng xé xác ăn. Man tộc tộc đàn bên trong vang lên một mảng lớn tiếng hoan hô. Tới đối ứng nhưng lại, những này nhân tộc tu sĩ tiếng kêu khóc âm, còn có cầu khẩn thanh âm. Van cầu các ngươi buông tha ta. Sau này, ta có thể làm các ngươi nô bộc. Bất cứ chuyện gì ta đều có thể làm. Ta không muốn chết. Cứu cứu ta. Chấm. 3 ngày qua, gặp man thú nhục nhã cùng đánh chửi. Trong đó một bộ phận nhân tộc tu sĩ tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cục hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Quỳ trên mặt đất, cầu khẩn những man thú kia, hy vọng có thể đổi lấy một cái mạng sống cơ hội. Đương nhiên, cũng có một ít tâm tính kiên định tu sĩ, đã là không kiêu ngạo không tự ti, thấy chết không sờn, lộ ra rất bình tĩnh. Những này nhân tộc tu sĩ biểu hiện được càng là mềm yếu, lại ngược lại trước bị man thú chọn lựa ra đến. Những man thú kia cũng không lập tức ăn tươi bọn hắn, mà là cố ý làm cho bọn hắn quỳ trên mặt đất, làm cho bọn hắn cầu khẩn, làm cho bọn hắn kêu khóc, hơn nữa phát ra nhục nhã tính cười nhạo. Là hoãng thú vương một chỉ lông xù bàn tay lớn, vỗ vỗ quỳ gối nó trước người một người tuổi còn trẻ tu sĩ đầu. Hướng doanh xa thành phương hướng nhìn lại, cười nói, ha ha, trong thành nhân loại, thấy không? Đồng loại của các ngươi quỳ trên mặt đất cầu bổn vương thu hắn làm nô bộc. Các ngươi nói, bổn vương đến cùng thu không thu. Danh xa thành ở bên trong, những này nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều giận đến nổi giận. Ầm ầm, một thanh màu trắng thánh kiếm, xông ra khỏi cửa thành, hình thành một đạo lưu quang, hướng La Hoãng Thú Vương đánh tới. La Hoãng Thú Vương biến sắc, lập tức né tránh, phốc phốc. Nhưng mà, chuôi này thánh kiếm tốc độ thật sự quá nhanh, hay vẫn là đục lỗ La Hoãng Vương vai phải, đem nó đánh thành trọng thương. 9 đại giới tử một trong Bắc Cung Lam, xông ra doanh xa thành, bắt lấy thánh kiếm, lần nữa hướng La Hoãng Thú Vương chạm tới, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem La Hoãng Thú Vương thân thể, phách chạm thành 2 nửa, gần đây một thời gian ngắn. Bắc Cung Lam cũng có cực lớn kỳ ngộ, tu vi cao hơn 1 tầng, đã có được chém giết thú vương thực lực. Một chỉ thú vương vẫn lạc, đem sở hữu man thú toàn bộ chọc giận. 5 chỉ thú vương đồng thời ra tay, đem Bắc Cung Lam vây khốn, muốn đem nàng chấn giết. Giết chết 1 vị giới tử mới là chúng mục đích thực sự. cũng không lâu lắm, Bắc Cung Lam Tự bị trọng thương. Trên người Thanh Y, bị máu tươi hoàn toàn sũng nước. Mỗi một bước dẫm ra, đều lưu lại một màu đỏ như máu dấu chân. Cuối cùng nhất, Trì Vạn Tuế xông ra doanh xa thành, đem Bắc Cung Lam cứu trở về. Đương nhiên, Trì Vạn Tuế cũng bị Thôn Thiên Ma Long một chảo đánh trúng. Bị thương so Bắc Cung Lam càng thêm nghiêm trọng. Trở lại doanh xa thành liền thổ huyết không chỉ. Giết chết một chỉ thú vương. Cũng không có làm cho nhân loại sĩ khí để chấn khởi đến. Ngược lại, hai vị giới tử gặp trọng thương. Mới càng làm cho sở hữu nhân tộc tu sĩ lâm vào tuyệt vọng. Thành bên ngoài, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. 1000 vị nhân tộc tu sĩ. Toàn bộ đều bị ăn tươi. Đem một mảnh kia đại địa hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc. Trong đó một ít man thú vẫn còn thè lưỡi ra liếm trên mặt đất máu tươi. Cái kia hình ảnh so địa ngục còn muốn khủng bố vài phần. Tôn đại địa đứng ở đằng xa, trơ mắt nhìn 1000 vị sống sờ sờ nhân tộc tu sĩ giống như gia súc bị man thú ăn tươi. Tức giận toàn thân phát run. Hắn muốn xông qua cùng man thú chém giết, lại bị Hoàng Yên Trần chặn đường trở về. Tại sao phải ngăn trở ta? Tôn đại địa hai mắt tất cả đều là tơ máu, giống to một tiếng. Hai vị giới tử đều thiếu một ít vẫn lạc. Người tiến lên, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Hoàng Yên Trần lộ ra rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, con mắt nháy đều không nháy mắt một cái. Người như thế nào có thể lạnh lùng như vậy? Ta đi tìm lão đại. Hắn khẳng định có biện pháp. Tôn đại địa siết chặt hai tay. Trên người gân xanh toàn bộ đều xuất hiện. Nghẹn lấy một ngụm lửa giận. Vọt lên trở về. Hắn cùng với Tiểu Hắc bắt được liên lạc. Thành công tiến vào đồ quyền thế giới. Tìm được đang tại tiếp thiên thần mộc phía dưới tu luyện trưởng pháp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nghe xong Tôn đại địa giảng thuật. Cùng Hoàng Yên Trần đồng dạng. Lộ ra rất bình tĩnh. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nói. Tự những này. Không có cái khác sao? Tôn đại địa nói. Lão đại, người chẳng lẽ không ý định đi cứu bọn họ? Chúng ta đều là nhân tộc tu sĩ. Lại bị man thú khi dễ đến loại trình độ này. Người có thể chịu hạ cái này khẩu khí. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tôn đại địa hai mắt. Thật dài thở ra một hơi. Nói. Cứu. Như thế nào cứu? Để cho ta đi quỳ gối Thôn Thiên Ma Long trước mặt. Hướng nó nhận sai. Ngươi cho rằng như vậy, Thôn Thiên Ma Long tự sẽ bỏ qua những này nhân tộc tu sĩ? Không phải không cứu, mà là cứu không được. Tôn đại địa cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn chặt hàm răng, nói, chúng ta đi cùng chúng giết cái long trời lở đất. Giết chết một người, xem như không lỗ, giết chết hai cái, tự là buôn bán lời. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Thôn Thiên Ma Long đã dám làm cái này cục. Cũng đã nói lên, nó đã làm tốt hoàn thiện bố trí. Bất luận kẻ nào đi, cũng là chỉ còn đường chết. Bắc Cung Lam cùng Trì Vạn Tuế có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Hoàn toàn tự là may mắn. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn những sống sờ sờ kia nhân tộc tu sĩ. Toàn bộ bị man thú ăn tươi. Ta làm không được, người không đi, ta đi, chết trận cũng là đáng đời. Tôn đại địa trong mắt, lộ ra tuyệt nhưng thần sắc, đem côn sắt nắm lên, xoay người rời đi, chuẩn bị ly khai đồ quyền thế giới. Bành, Trương Nhược Trần hít một tiếng, cách không một trưởng đánh ra, kích tại Tôn đại địa đỉnh đầu, trưởng lực bừng lên, đưa hắn chấn đắc ngất, ngã trên mặt đất, phóng hắn ly khai, tự là làm cho hắn đi chịu chết. Đúng lúc này, Tiểu Hắc cho Trương Nhược Trần truyền âm. Nói cho hắn một đạo tin tức. Vạn gia vị mỹ nữ kia quận chúa lại tới bái phỏng ngươi. Gặp không thấy, Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ Vạn Hoa Ngữ tới bái phỏng mục đích của hắn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là mang theo ngất quá khứ Tôn đại địa đi ra đồ quyền thế giới, ý định đi gặp nàng một lần. Cách chương